lại ngùng si mê từ lâu nên em muốn nói ra. Ta yêu thương cho đến nơi có nàng, chạm đôi tay để ta thấy đậm sâu đến đâu mà cứ đứng ngoài trông mong. Nhưng tại sao em không thể mở lòng, cứ thế mà đâu hay chuyện tình ta tan tay làm khói bay. Cứ thế chơi vơi kỳ mùa đông cận kề và đang tới. Đừng một chút ý như thế sao lại xa, đừng một lát ôm nhẹ lấy chuyện tình ta sao bước chân lại vội đi. Về tình ca, đủ để say trong vô vị và đủ để yêu không vô lý. Anh có rất nhiều câu hỏi, mãi thắc mắc như tình suy. Tâm hồn em như bài toán khó, muốn giải được về tinh vi. Nỗi buồn của anh kể ra không bao giờ là đủ về dài lén đêm. Từ cao nguyên đến khắp miền trong du, còn đối với em thì tình cảm chẳng bao giờ là đủ. Vì ngọc ngà trăng tròn mới là chính, còn chẳng ái là phù du. Anh rất muốn làm gì hơn, nhưng chẳng biết làm gì chứ. Tôi cứ siết tiếc thay, nghĩ ra gì cũng biết ngay. Tình cảm đó anh em biết trốn giấu vào lòng ngực, nỗi nhớ thì như bão về ngày đêm luôn có để thường trực. Tình yêu như hoa đầy trái mùa, sao em được hái đùa? Ly cà phê đắng, không thêm đường mà thấy vừa. Tình yêu như hoa đã trái mùa, sao em lại hái đùa? Như là ly cà phê đắng, không thêm đường bằng thấy vừa. Mặt trời khuất lối, tình mình mãi trôi. Định phía sau cây đồi thôi, em đã mang đi lạc môi. Sắc hoa vặn cánh chuề tàng, chỉ còn nung nhớ, còn chẳng dám mơ. Đứng ở đằng sau, khẽ ôm mình đâu. Và mặt trời ấy em mang hết đi. No no no no, cứ thế ngày dài trôi qua là ta không có em. Nắng chiếu muộn màng rồi đôi môi tương khiết, có mà em vẫn đang từng khóc. Nên chút ngại ngùng si mê từ lâu nên em muốn nói ra. Thà yêu thương cho đến nơi có nàng, chạm đôi tay để ta tay vẫn còn thương nhớ. Ngại ngùng si mê từ lâu nên em muốn nói ra. Thà yêu thương cho đến nơi có nàng,